Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, thần đà, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, tại xã hội nguyên thủy là không tồn tại, 15 cái người nguyên thủy tại tập thể phát xuân về sau. Rốt cục bắt đầu suy tư lên vấn đề sinh tồn, tiếp tục tại đỉnh núi sinh hoạt. Vẫn là thừa dịp có thời gian xuống núi tìm một cái càng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Thành bối rối bọn hắn vấn đề lớn. Nơi này bọn hắn chỉ có 2 người. To con thủ lĩnh cùng đời thứ 2 vu. Có thể quyết định toàn bộ bộ lạc tương lai. Chỉ có 2 người. Cho dù là cao tại bọn hắn tồn tại đệ ngũ huyền. Đều không có tư cách tham dự. Trên thực tế hắn rất muốn tham dự thảo luận, nhưng mà xem như một khối đá, hắn không quyền lên tiếng. Trận này cãi lại, để đời thứ 2 vu trưởng thành, đệ ngũ huyền ở trên người hắn, thấy được tên nhỏ con vu cái bóng. Đối thoại của bọn họ, thông qua đệ ngũ huyền phiên dịch, đại khái là như vậy. Ta cảm thấy, to con thủ lĩnh, ngậm miệng, ngươi người không biết này. Đời thứ 2 vu, nơi này, to con thủ lĩnh, ngậm miệng, ngươi căn bản không biết chúng ta hẳn là muốn cái gì. Đời thứ 2 vu, có lẽ, to con thủ lĩnh, ngậm miệng, hỏa lạc tương lai nhất định phải từ vu quyết định. Đời thứ 2 vu, thế là, to con thủ lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Hắn thậm chí cảm thấy đến đời thứ 2 vu so tên nhỏ con vu còn khó có thể giao lưu. Ngươi nói chuyện a, đời thứ 2 vu gặp to con đầu lĩnh không nói lời nào. Bất mãn kêu la, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là lưu lại. To con thủ lĩnh bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngậm miệng, đời thứ 2 vu bản năng phản bác về sau. Trầm mặc một chút, ta cảm thấy ngươi nói đúng. To con thủ lĩnh bất đắc dĩ cười khổ. Người nhà cảm thấy ta nói đúng còn để cho ta ngậm miệng. Chúng ta còn có thể hay không vui sướng trao đổi. Mặc kệ quá trình như thế nào. Kết quả vẫn là phù hợp đệ ngũ huyền ý nghĩ. Lưu tại nơi này. So với đi bôn tàu an toàn. Hắn đến nay quên không được kia lộng lẫy đại lão hổ dáng vẻ. Nếu như đường xuống núi trên gặp được. Tại không có đồ đằng lửa bảo vệ dưới, mười mấy người này khả năng không chịu nổi. Huống chi, theo mùa xuân bạo động, kia ba vị nữ bộ lạc người đã có mang thai, thì càng không thích hợp chạy đi. Đúng vậy, ba nữ nhân đều mang thai. Ai hài tử đương nhiên là không thể xác nhận, nhưng là cái này không trọng yếu. Đối với bộ lạc người mà nói, mỗi một cái tiểu sinh mệnh đều có thể coi như con của mình đối đãi. Người nơi này còn không có sinh sôi ra nhiều như vậy quy tắc. Vật phẩm tư nhân căn bản là không tồn tại. Ngoại trừ bọn hắn khoác lên người gia thú. Còn lại hết thảy đều là công cộng vật phẩm. Ở chỗ này, có thể không kiêng nể gì cả hưởng thụ hết thảy. Chỉ có vu, mà xem như toàn bộ lạc trụ cột tinh thần. Đời thứ 2 vô cơ bản không có cái gì tự tư dục vọng. Hắn mỗi ngày làm sự tình. Trên cơ bản cùng tên nhỏ con vu giống nhau. Đó chính là đối đệ ngũ huyền khoa tay múa chân. Bây giờ, đệ ngũ huyền muốn biết nhất chết đã không phải là tên nhỏ con vu. Không phải là bởi vì hắn chết. Mà là bởi vì đệ ngũ huyền bây giờ hận nhất là đời thứ 2 vu. Cái thằng này thế mà lại leo đến trên người hắn bút hòa. Quả nhiên là người nguyên thủy có thể nhìn, nhưng tảng đá không thể nhìn. Đối với đời thứ 2 vu loại này cực kỳ không tôn trọng hỏa đồ đằng hành vi. Bộ lạc người lại có thể làm được làm như không thấy. Các người bọn này nguyên thủy, thô lỗ, vô tri bộ lạc người. Đối tín ngưỡng của các người còn có hay không tối thiểu nhất tôn trọng? Đáp án đương nhiên là không có. To con thủ lĩnh vì để cho đời thứ 2 vu dễ dàng một chút. Bởi vì đời thứ 2 vu tại hỏa đồ đằng chung quanh trên nệm tảng đá. Dễ dàng cho hắn leo lên. Thế là, đệ ngũ huyền phẫn hận lại sinh sôi tại to con thủ lĩnh trên thân. đối loại này giúp đỡ phóng hỏa người châm củi ra hỏa. Hắn phát ra từ nội tâm nguyền rủa, mà hiển nhiên bộ lạc người không nguyện ý hắn chỉ nguyền rủa đời thứ hai vô cùng to con thủ lĩnh. Hai người, cho nên bọn họ tại đời thứ hai vu leo lên ở giữa không ngừng vỗ tay bảo hay. Nắm kéo đệ ngũ huyền cừu hận, ma đàn, chờ mọc ra tay, ta một tay một cái bóp chết hai. Đệ ngũ huyền hung hăng làm ra im ắng nguyền rủa. Nhưng mà cái này cũng không thể thay đổi bất luận cái gì hiện trạng. Rốt cục tại một cái nóng bức ngày mùa hè, đời thứ hai vô nghiên cứu ra mình kết quả. Hắn đem một vài hỗn hợp nước hoa quả vẩy vào đệ ngũ huyền trên thân. Sau đó nói lấy một chút đệ ngũ huyền căn bản nghe không rõ ngữ. Vây quanh đệ ngũ huyền không ngừng xoay tròn. Hắn khi thì dừng lại giơ hai tay lên hướng lên bầu trời hô to. Khi thì chạy dơ lên trên đất cho bụi để đá vụn đánh vào đệ ngũ huyền trên thân. Dạng này quá trình tự nhiên gây nên bộ lạc người chú ý. Bọn hắn từng cái vây lên trước. Bụng lớn các nữ sĩ càng là hiếu kỳ líu díu. Đệ ngũ huyền cảm giác lửa giận thẳng lên đuôi lông mày. Nếu như hắn có lông mày lời nói có chút râu ria. Cứ như vậy bận rộn một hồi lâu. Cái gì cũng không có phát sinh. Đám người tán đi, đời thứ hai vu mỏi mệt nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Nên, để ngươi dội ta một mặt, để ngươi hướng trên mặt ta đá cục đá, mệt chết ngươi cái tiểu vương bát cừu con. Đệ ngũ huyền trong lòng phẫn hận nguyền rủa. Sau đó hắn liền thấy cái kia thích nhất châm củi lửa ra hỏa chạy đến đời thứ hai vu bên người an. Ủi hắn, dạng như vậy. Cực kỳ giống phụ thân đau lòng công việc sau mệt nhọc nhi tử. Phi, người cái lão già rất hư, cũng không phải người tốt lành gì. Đệ ngũ huyền trong lòng tiếp tục nguyền rủa, lại vẫn là không nhịn được tại màn đêm buông xuống sau gia tăng đồ đằng lửa lực lượng. Vì bọn họ thành lập càng lớn vòng phòng hộ. Không có cách, ta chính là thiện lương như vậy, như thế hiền lành. Hắn như vậy tự an ủi mình, ẩn ẩn có ít người cách phân liệt manh mối. Một đêm này đời thứ hai vô ngủ rất say ngọt, bởi vì đêm nay ngọn lửa rất lớn. Cái này ngọn lửa chẳng những không có gia tăng ngày mùa hè khô nóng. Ngược lại để ngọn lửa phạm vi bên trong đều mát mẻ rất nhiều. Đây chính là đồ đằng lửa thần kỳ, đông ấm hạ lương, còn có thể xua đuổi trùng thú. Sáng sớm ngày thứ hai, đời thứ hai vu thật sớm tỉnh lại, sau đó lại bắt đầu hướng đệ ngũ huyền dội nước hoa quả. Đá cục đá, mà lại lần này so với một lần trước quá phận, dội càng nhiều, bị đá ác hơn, tốt người cái tiểu không có lương tâm, lão tử bạch đối ngươi tốt như vậy. Đệ ngũ huyền khí hận không thể vừa nghiêng đầu đập chết cái này không có lương tâm. Nhưng mà hắn chỉ là một khối đá, cái gì đều làm không được. Bộ lạc người dần dần vây tới, bắt đầu có người đi theo đời thứ hai vu sau lưng cùng một chỗ hành động. Càng nhiều cục đá bay tới, càng nhiều nước hoa quả dội đến, đệ ngũ huyền giận điên lên. Hắn liền chưa thấy qua như thế không có lương tâm. Sớm biết dạng này, năm ngoái mùa đông còn thủ hộ bọn hắn làm cái gì? Dứt khoát mọi người cùng nhau ở ra giám xong việc. Ngay tại hắn lòng tràn đầy phàn nàn thời điểm. Đột nhiên thể nội cực nóng hỏa hồng lực lượng bị co rúm. Linh hồn của hắn cũng có một loại bị kéo động cảm giác. Hốt hoảng phun trào mấy lần. Đột nhiên một trận mê muội. Lần nữa mở mắt ra. Đệ ngũ huyền cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Trước người hắn là một khối hình trụ tròn tảng đá. Trên tảng đá có một cái màu đỏ sậm vết tích. Rất giống một cái chữ hỏa. Hua, mà tảng đá kia một góc. Có chút lụi bại vết tích. Cái này không phải là ta sao? Đệ ngũ huyền kinh ngạc. Nhịn không được cúi đầu nhìn về phía mình lúc này thân thể. Cúi đầu xuống, liền thấy một cái thân thể gầy yếu. Cùng chính nâng lên hai tay. Nhìn xem có điểm giống. Đời thứ hai vu,